Tốt nhất con dê, chương 1536, vạn toàn chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Ninh Khải mím chặt môi không nói gì. Bởi vì cái này quyết định thật sự là quá khó khăn. Phải biết, Hà Gia Vinh là tay chân hắn đồng bào A, là Viêm Hạ anh hùng A, hiện nay hắn lại muốn giết chết cái này vì nước vì dân đại anh hùng. Vậy đơn giản cùng phản bội gia quốc, phản bội nhân dân không giống A, hơn nữa, mặc kệ thành bại hay không, hắn đều sẽ thành bị ức vạn người thóa mạ tội nhân thiên cổ. Thác Sát hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã không cách nào làm ra quyết định, vậy coi như tốt, ta đáp ứng ngươi. Ninh Khải đột nhiên trầm giọng đánh gãy Thác Sát, trong mắt thần sắc thống khổ vạn phần, trong lòng rung động không thôi, thậm chí hốc mắt đều đã hơi hơi phiếm hồng, hai tay nắm đấm nắm chặt, nóng lòng đem chính mình ngón tay đều nắm vào bàn tay của mình bên trong. Hắn đã tại nội tâm dùng đủ loại thế gian ác độc nhất lời nói thống mạ lên chính mình. Nóng lòng đem chính mình chém thành muôn mảnh, thế nhưng không có cách nào. Hắn không thể không chọn lựa như vậy, bởi vì đây là cứu Hà đội trưởng cùng một đám đồng đội biện pháp duy nhất. Hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, đối Thác Sát cùng ẩn tu hội thực lực phi thường rõ ràng. Toàn bộ Đông Nam vực cơ hồ không có bất luận kẻ nào cùng thế lực có thể cùng ẩn tu hội chống lại. Ngoại trừ ẩn tu hội thực lực bản thân cường đại bên ngoài. Cũng bởi vì bọn hắn lưng tựa thần mộc tổ chức, cùng kiếm đạo tông sư minh cây to này, nhất là nhìn thấy trên mặt đất phiên này đầu người, để trong lòng hắn càng thêm xúc động, phát hiện ẩn tu hội thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vậy mà như thế tùy tiện liền đem cái này người tìm cho ra, đồng thời giải quyết hết, cho nên Thác Sát vừa rồi cái kia lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Hắn là thật có thực lực có thể đem Hà Tự Chân cùng Hà Gia Vinh cho diệt trừ. Chỉ bất quá, vẻn vẹn thời gian vấn đề mà thôi. Hiện tại ẩn tu hội đem toàn bộ tiểu trấn vây như thùng sắt. Hà đội trưởng cũng tốt, Hà Gia Vinh cũng tốt, căn bản đều trốn không thoát đến, chỉ có thể bị chậm rãi tàn sát, xem như ám thứ đại đội bên trong tốt nhất điều tra viên. Mấy ngày nay hắn một mực tại nếm thử từ thành trấn bên trong đột phá đi ra. Thế nhưng phát hiện mặc kệ cái góc nào, đều hiện đầy ẩn tu hội nhân thủ. Duy chỉ có hôm nay, bên ngoài buông tay đột nhiên thư giãn xuống, mới bị hắn tìm được cơ hội trốn thoát. Cho nên, cùng hắn tất cả mọi người sẽ chết, vẫn còn không nếu như để cho một người đi chết. Thác Sát nghe được Ninh Khải lời này, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Trong mắt lập tức hiện lên một tia long trọng ánh sáng. Cố nén nội tâm vui thích, trầm giọng nói, sáng suốt lựa chọn, hơn nữa có Hà Gia Vinh bực này nhân vật cùng ngươi cùng chết. Cũng là ngươi lớn lao vinh dự, mặc dù ta đáp ứng ngươi, thế nhưng, ngươi cảm thấy lấy năng lực ta có thể giết hắn sao? Ninh Khải gắt gao trừng mắt Thác Sát, trầm giọng nói. Ta đối với hắn năng lực cũng có chỗ nghe thấy, lấy hắn thực lực, coi như bị ta tranh thủ tín nhiệm, hắn cũng xong có thể tại ta xuất thủ thời điểm kịp thời làm ra phòng bị. Đến lúc đó có thể ta còn không có làm bị thương hắn. Liền đã chết, mặc dù hắn trên miệng đáp ứng Thác Sát, thế nhưng hắn trong xương cốt không muốn Lâm Vũ chết, ngược lại hy vọng chính mình không đợi ra tay với Lâm Vũ. Liền dẫn đầu bị Lâm Vũ đánh chết, dạng này, đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Vậy xin lỗi, nếu như ngươi thất bại mà nói, ta chỉ có thể tiếp tục sử dụng Hà Tự Chân đối phó hắn. Thác Sát híp hai mắt, lạnh lùng nói ra, ta không quan tâm quá trình, ta quan tâm chỉ có kết quả, ta muốn là Hà Gia Vinh chết, cho nên, chỉ có hắn chết, mới có thể đổi Hà Tự Chân sống. Ninh Khải dùng sức cắn răng quan, trên dưới hai cái răng ma sát chi chi phát vang rội. Nóng lòng đem chính mình răng cho xinh xinh cắn nát, mặt mũi tràn đầy hận ý trừng mắt trước Thác Sát, bất quá ngươi yên tâm, ta nếu cho ngươi đi giết Hà Gia Vinh, tất nhiên cũng đã vì ngươi làm xong quy hoạch, chỉ cần ngươi cũng đủ phối hợp ta, bị giết hắn, bất quá là dễ như trở bàn tay. Thác Sát hít mắt trầm giọng nói ra, trong mắt hiện ra một luồng cực thịnh tinh mang. A, hội trưởng, hẳn là ngài đã có cái gì vạn kế hoạch. Một bên đại hộ pháp cũng không khỏi có chút hiếu kỳ hướng Thác Sát hỏi. Thác Sát không có trả lời hắn, vẫy tay, kêu lên một tên người hầu, thấp giọng hướng tên này người hầu phân phó vài câu. Tên này người hầu lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo cấp tốc hướng phía thành trấn phương hướng lướt ra ngoài. Rất nhanh, các ngươi liền biết, Thác Sát ngẩng đầu lạnh giọng nói ra, ngay sau đó hắn dùng sức ho khan, chặt chẽ bọc lấy trên thân trường bào. Ninh Khải mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn hắn một chút, cũng không hỏi nhiều, kiên nhẫn đợi lên, đại hộ pháp đang đi tới đi lui. Thời gian thỉnh thoảng lo lắng hướng phía rừng mưa bên ngoài nhìn quanh một chút. Qua khoảng chừng một cái giờ, lúc trước ra ngoài tên kia hầu mới cực tốc lướt trở về. Đại hộ pháp hai mắt tỏa sáng, tập trung nhìn vào, phát hiện tên này người hầu trong tay mang theo một cái màu đen dương hành lý. Trong mắt không khỏi một trận mê hoặc, tên này người hầu đến trước mặt sau đó, lập tức đem trong tay cái dương bỏ vào một bên trên đá lớn. Trực tiếp đem mở dương ra, đại hộ pháp cùng Ninh Khải hai người cũng không khỏi duỗi thẳng cổ hướng phía trong dương nhìn lại. Nhìn thấy trong dương đồ vật sau đó, hai người thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Thế nhưng khác biệt là, đại hộ pháp trên mặt hiện lên một tầng vui mừng, mà Ninh Khải sắc mặt lại là dị thường khó coi. Lúc này hắn rốt cuộc biết Thác Sát tại sao lại tự tin như vậy có thể mượn hắn diệt trừ Hà Gia Vinh. Bởi vì đựng trong hộp, là một bộ kết nối tốt bom. Hơn nữa cái này bom kết nối hình dạng tựa như một bộ y phục. Không cần Thác Sát mở miệng, Ninh Khải liền đã đoán được Thác Sát dụng ý, rất rõ ràng. Thác Sát là muốn cho hắn mặc vào cái này bom áo tiếp cận Hà Gia Vinh. Đến lúc đó chỉ cần bom khởi động, đừng quản Hà Gia Vinh lợi hại cỡ nào, đến cuối cùng, đều phải thịt nát xương tan. Hội trưởng, Diệu, Diệu a, ngài cái này biện pháp, thật là đoạn tuyệt, đại hộ pháp không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn đập lên mông ngựa. Bất quá hắn nội tâm là thật vì Thác Sát biện pháp chỗ thán phục. Tại cái này trồng chất bom trước mặt, cái gì chí cương thuần thể, đều sẽ không có thể một kích. Thế nào, ta giúp ngươi muốn cái này biện pháp rất tốt, dù sao ngươi không ngại vì cứu Hà Tự Chân mà chết. Vậy ta đây cái biện pháp ngươi khẳng định cũng có thể tiếp nhận. Thác Sát ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, hơn nữa biện pháp này xác suất thành công cực cao, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần ngươi có thể tiếp cận Hà Gia Vinh, vậy hắn cũng đã là cái người chết. Cách chương.